Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 568, uy hiếp thiên đạo. Ở đại tự nhiên lực lượng dưới, người mạnh mẽ đến đâu, cũng đều như nhỏ bé con kiến hôi một dạng, không chịu nổi một kích, cũng chỉ có lác đác không có mấy số ít mạnh mẽ người thiên mới dám trực diện đáng sợ kia vô cùng thiên kiếp, do đó khiến cho chính mình hoàn toàn thuế biến, sinh mệnh thăng hoa, Mark San D, tích, một cái cường đại thần anh trung kỳ mạnh mẽ người, bây giờ ở Diệp Lăng đạo thứ bảy thiên lôi phía dưới. Thay đổi run lẩy bẩy, thân ảnh dĩ nhiên hoàn toàn bị này đạo kinh khủng lôi quang cho thôn phệ. Đỏ thắm thiên lôi, đó là cực kỳ đáng sợ. Mang theo một tia tịch diệt khí tức, bình thường mạnh mẽ người nhiễm hẳn phải chết, nhưng lại có thể tổn hại diệt linh hồn chi lực. Bình thường tu luyện giả, đang đột phá đến thần anh cảnh thời điểm, căn bản cũng không khả năng dẫn cái này các loại. Chờ, đáng sợ thiên kiếp, cũng chỉ có Diệp Lăng quái thai như vậy, mới có tư cách dẫn loại này thiên kiếp xuất hiện. Thiên kiếp như người, cũng là người cao ngạo, bình thường nhân nó thật đúng là chẳng đáng xuất hiện. Nói như thế nào đây, nó rất cao ngạo a, hơn nữa ngạo kiêu gia hỏa, bình thường đều là rất mạnh mẽ. Ung ung, Diệp Lăng nắm đấm hung hăng đập trúng hướng phía hắn vọt tới thiên lôi chi trên. Quyền diệt ở trong chớp mắt nhất thời vỡ toang, máu thịt be bét, hơn nữa, cái kia đỏ thắm lôi kiếp càng như một cái tới từ cách xa hồng hoang cự thú. Điên cuồng cắn nuốt Diệp Lăng thân thể, muốn một khẩu đem Diệp Lăng cho nuốt mảnh vụn xương cốt đều không thừa. Đạo thứ bảy thiên kiếp, có thể không làm thế nào được ta? Diệp Lăng nắm tay suy suy bốc lên khói xanh. Đột nhiên, hắn khí tức điên cuồng biến đổi. Một luồng huyết tinh theo bên trong thân thể của hắn bạo phát mà ra, vuốt toàn bộ thiên địa, khí tức hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi phong mang tất lộ Diệp Lăng như chiến thần, mà bây giờ hắn nhưng lại như là tàn sát cửu trọng thiên đại ma đầu, theo trong núi thây biển máu bò ra. Ta nếu vì Phật, thiên hạ vô ma, ta nếu vì ma, Phật không làm thế nào được ta. Diệp Lăng cảnh giới đại khái chính là chỗ này sao, cái ý tứ. Hắn xưa nay không lưu ý bất kỳ thế tục nhãn quang, muốn làm liền là một cái chân chính chính mình, thiện ác phân hai một bên, ta tự độc hành. Làm Diệp Lăng ngẩng đầu một sát na kia, hai con mắt của hắn đỏ lên, bên trong sát khí cuồn cuộn như nhất tôn tuyệt thế đại yêu. Cút ngay cho ta, thiên thì như thế nào, ta nếu không cho phép, người nào làm khó dễ được ta. Oanh, Diệp Lăng nhất thời phát giống, thân thể hơi hơi cong, cánh tay bỗng nhiên lôi kéo, sau đó nắm tay lên trán phóng một chói mắt tinh quang. Diệu động thiên địa, làm Diệp Lăng ra quyền một sát na kia, lúc đầu thế tiến công đáng sợ thiên kiếp, dĩ nhiên tại trong sát na dừng lại một chút, bất khả tư nghị. Sau đó, Diệp Lăng nắm tay điên cuồng oanh một cái, đáng sợ kia hồng sắc thiên lôi dĩ nhiên tại tiếp xúc được Diệp Lăng trong sát na liền tan tành mây khói, hoàn toàn bị Diệp Lăng bắn cho toái. Bùm bùm, nát bấy lôi quang như ngư một dạng chập chờn du đãng ở Diệp Lăng mặt ngoài thân thể. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đáng sợ sức cắn nuốt hoàn toàn đem này cổ lôi kiếp cho hấp thu. Ong ong, lôi kiếp đổi thành tinh thuần thiên địa linh lực, bị Diệp Lăng hấp thu, sau đó chảy xuôi tại hắn toàn thân. Trong lúc đó, Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Đây chính là thiên kiếp, nếu vượt qua, lấy được chỗ tốt đúng là không cách nào lường được. Riêng là vừa mới cái này một cái thiên kiếp, đối với Diệp Lăng thể chất rèn luyện cùng cảnh giới đề thăng, liền cũng không là trăm năm thời gian có thể tu luyện ra được. Đây là trời xanh đối với có thể nhảy ra long môn may mắn một loại thưởng cho. Thiên đạo vô tư, nó muốn tiêu diệt ngươi, nhưng là cũng sẽ thưởng cho nên mới có vô số người chen lấn nhảy ra. Làm đạo thứ bảy thiên lôi sau khi biến mất, Diệp Lăng thân thể sừng sững ở bên trong trời đất, mâu quang ù ù tản ra đáng sợ uy thế, thân thể ngạo nghễ, một luồng khí tức đáng sợ tự nhiên mà sinh. Thân lên đã hoàn toàn y phục rách dưới căn bản không có thể che hắn uy vũ. Ngược lại tôn lên vừa sợ kinh sợ thêm vài phần. Ở Diệp Lăng chân một bên, Mạc San Đê Tích thân thể không ngừng run rẩy, khóe miệng đều phun bọt mép tử. Chết ngư nhãn hiện lên một luồng màu xám cho khí tức. Rất rõ ràng, hắn bị rất đáng sợ thương tích, như không kịp chữa trị, sợ rằng tính mệnh du quan. Mà bây giờ, ai sẽ cứu hắn? Là sinh tử đại địch Diệp Lăng, hay là tại xa xa nhìn Diệp Lăng độ kiếp Kim Vương ra một đám người? Diệp Lăng cảm thụ cùng với chính mình thân thể thuế biến, mắt lạnh lẽo hy vọng khoảng không, nhìn như trước ngưng tụ lôi vân, hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên chỉ vào thương thiên. Thiên đạo, ta là tiên đế lúc mất đi tam giới chúng sinh, ai dám không theo? Nay ta trọng tu mà đến, ngươi nếu muốn trở nên phía sau quãng đời còn lại bảo đảm ba hơi bên trong tán đi thiên kiếp, độ ta tôi luyện thân. Bằng không, ta là tiên đế lúc chu diệt. Diệp Lăng đồng tử toát ra đáng sợ hàn quang. Tất cả mọi người ngẩn. Nghe thế ở trong thiên địa cuồn cuộn mà Thành đang nói trong lòng không nhịn được kinh hãi. Thật là đáng sợ, người này hoàn toàn điên rồi. Cái quái gì vậy, dĩ nhiên uy hiếp thiên đạo. Trước đó chưa từng có a. Gan to bằng trời, đã bao nhiêu năm, nhiều thiếu cái kỷ nguyên, coi như ở tiên giới, thì có ai dám chỉ thiên uy hiếp, khiến nó chủ động tán đi thiên kiếp, rèn luyện chính mình khí lực. Ngạo Hồng Trần cũng là không khỏi hít một hơi, cảm giác được trong lòng phát lạnh, quá lỗ mãng nữa à, quá lỗ mãng, đây nếu là lão thiên một cái phẫn nộ, đánh chết tên hỗn đản này. Khả năng liền chết vô ích a. Mọi người thường dùng một câu hình dung một người gan to bằng trời. Thiên lão đại hắn chính là lão nhị, nhưng là bây giờ, Diệp Lăng cũng là trực tiếp lật đổ mọi người trong đầu thường thức. Cái này mẹ nó không phải thiên lão đại hắn lão nhị. Rõ ràng là thiên lão đại. Hắn thổ phỉ a, uy hiếp thiên đạo. Loại này sự tình phòng trừng cũng chỉ có Diệp Lăng có thể làm được. Nhưng là hắn cũng không sợ. Chín đạo thiên lôi không nhúc nhích được hắn, tối đa làm cho hắn bị chút tổn thương mà thôi. Đột phá đến thần anh cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Cho nên nói Diệp Lăng có vốn liếng này. Thiên đạo thiên đạo. Thiên đạo là gì? Tiên giới thiên là thiên đạo, vẫn là địa cầu thiên mới là thiên đạo? Không có ai biết, nhưng là Diệp Lăng lại biết. Thiên đạo bất quá là bao phủ một cái tinh cầu, một cái không gian dần dần ý niệm mà thôi. Để bảo toàn thiên địa vận chuyển, một cái trên địa cầu thiên đạo thật không có cái gì tư cách có thể đem Diệp Lăng cho làm sao xuống. Cái kia gì, ta cảm giác a, Diệp Lăng hàng này so với ta phía trước nói còn khiến người ta khiếp sợ a. Kim Vương gia không khỏi nuốt nước miếng. Một cái, một bên Ngạo Hồng Trần ngẩn người, nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ người này cũng có cái gì không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ta phía trước a, không phải nói câu hoang đường lời nói mà. Hiện tại thành internet lưu hành ngữ. Ngạo Hồng Trần càng là ngẩn ngơ. Không phải đâu, internet lưu hành ngữ, cảm tình người này vẫn như thế tiền vệ à? Ngươi nói cái gì, để cho ta nghe một chút. Ngạo Hồng Trần không kịp chờ đợi hỏi. Một bên Kim Vương gia cũng là nhăn nhó nói ra, đã nói câu ta đại thanh mất. Phốp phốp, Ngạo Hồng Trần kém chút một khẩu lão huyết phun tới. Mẹ nó a, lại một cái kéo con bê ngoạn ý. Mà lúc này ở phía xa, Diệp Lăng hai tròng mắt quét ngang chư thiên, mà bầu trời khối kia lôi vân vẫn còn ở vẫn như cũ, tích góp từng tí một lấy đáng sợ lôi quang. Diệp Lăng con người đột nhiên vừa mở, nắm tay răng rắc cầm động, một đáng sợ vô cùng khí tức theo trong thân thể của hắn chậm rãi sinh, lao thẳng tới thương thiên. Nếu như đây, đó thật là không được ta. Diệp Lăng thì thào, trong cơ thể hắn khí thế đáng sợ triệt để bạo phát, như lựu đạn một dạng đầu nhập vào trong hồ nhỏ, xuất hiện kinh người rung động. Mà lúc này, giữa không trung lôi vân, dĩ nhiên xuất hiện một luồng làm cho tất cả mọi người đều xúc mục kinh tâm biến hóa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.